Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 9 tháng 12 năm 2008, nhân khóa tu Phật thất lần thứ 54, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Phật pháp nhiệm màu. Đến chứng minh và tham dự trong chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật thất. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Ngộ Chân Thành, trụ trì chùa Giác Hạnh, Tiền Giang, phó ban thường trực khóa tu Phật thất. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại đức Thích Hành Bảo, trụ trì chùa Vạn Hạnh ở Đan Mạch. Chúng con xin được cung kính giới thiệu có sự hiện diện của chư tôn đức ni, trụ sứ các tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường. Xin một tràng pháo tay. Xin được cung kính giới thiệu chung. Chúng tôi xin trang trọng giới thiệu nghệ sĩ Kim Cương, nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin trang trọng giới thiệu sự hiện diện của đông đảo quý nam nữ Phật tử trong khóa tu Phật thất, cũng như dự thính có rất đông. Xin một tràng hoa nghênh. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, nói đến nghệ sĩ ưu tú Kim Cương, chắc hẳn ai trong chúng ta ít nhiều gì cũng biết đến, nhất là những người đi trước, những người lớn tuổi. Theo chúng tôi tìm hiểu được biết, cô đến với nghệ thuật sân khấu rất sớm. Cô là một nghệ sĩ xuất sắc, là một đạo diễn, cộng với tài viết kịch bản rất thành công. Nội dung bao giờ cũng hướng con người đến cái chân mỹ thiện. Và đặc biệt hôm nay cô có mặt trong chương trình Phật pháp nhiệm màu, với tinh thần xin bộc bạch tâm sự, chia sẻ quan điểm của mình khi áp dụng lời Phật dạy trong cuộc sống. Vâng, thưa nghệ sĩ Kim Cương ạ, trước tiên cô có thể cho biết đôi nét về tuổi thơ ấu cũng như nguyên nhân khiến cô trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng được không ạ? Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức và tăng ni, thật hồi nãy thầy nói lúng túng chứ thật sự con lúng túng hơn thầy. Bởi vì kính thưa các Phật tử, kính thưa quý thầy, con đứng trên sân khấu trên 40 năm 50 năm rồi. Con đứng trên nhiều bục diễn, nhỏ có, lớn có, trong nước có, ngoài nước có. Mà cái tâm trạng của một người nghệ sĩ đó là khi đứng cái sân khấu nhỏ, cái bục nhỏ thì mơ ước được đứng cái bục lớn hơn. Và con cũng đã được cái hạnh phúc là con đứng trên nhiều cái sân khấu lớn, trong nước như ngoài nước. Nhưng suốt cuộc đời con chưa bao giờ con dám nghĩ là con lên trên bục này con nói chuyện hết. Dạ thưa thường thì con cũng đi chùa đó, nhưng thường thường đi chùa rất nhiều, nhưng tới chùa để nghe, để học chứ không phải để nói. Nhất là hôm nay tới một cái chùa lớn như chùa Hoằng Pháp, ngồi trước mặt sư phụ, hai sư phụ Chân Tín với Bảo, và trước quý vị tăng ni, nhất là các vị Phật tử, con thấy có những vị đầu bạc, đáng tuổi chú, bác, cô, dì con lớn hơn. Mà Kim Cương lên đây ngồi nói chuyện Phật pháp cho các vị nghe thì không giống ai hết trơn rồi. Dạ. Đầu tiên thầy sư phụ và bảo nói lên chương trình Phật pháp thì câu đầu tiên là con nói dạ không, không dám đâu. Dạ không dám đâu. Dạ nhưng thầy Chân Tín có động viên con. Nó lên đây để nói cái những kinh nghiệm của chị đối về Phật pháp hay ngay cả đối với cuộc đời. Biết đâu trong cuộc đời thì các vị Phật tử cũng chia sẻ được những cái kinh nghiệm của một người nghệ sĩ của nó ra sao. Thì con nghĩ đây cũng là một Phật sự. Thành ra con làm gan con dạ đại. Thì trong cái tinh thần đó, con xin phép được khẳng định cái buổi nói chuyện hôm nay là cái lời tâm tình của một người Phật tử tên là Nguyễn Thị Kim Cương, chứ không phải là một nghệ sĩ, mà cũng không phải là một Hoàng Dũng viết kịch, mà là một người con của Phật, một người đệ tử của quý thầy một người bạn của các em và một người con cháu của các cô các dì để trao đổi với nhau những kinh nghiệm theo cái suy nghĩ của con, theo cái suy nghĩ của riêng con. Dạ. Dạ, đã là suy nghĩ của riêng con á thì chắc chắn nó có những chuyện đúng và nó cũng có những chuyện sai. Dạ. Để chuyện nào đúng thì quý thầy nói, còn nếu là chuyện nào sai thì xin quý thầy dạy lại. Dạ. Dạ thưa, trong cái tinh thần mà tâm sự như vậy thì con xin phép được nói lan man. Dạ. Con nhớ đâu con nói đó. Dạ. Con sẽ nói lời cho quý vị nghe những cái thời thơ ấu của con, những cái làm việc của con, và nhất là những cái câu hỏi mà trên 40 năm trời làm nghệ sĩ con thường gặp. Đại khái như là tại sao tôi kêu chị là kỳ nữ. Dạ, đại khái như tại sao chị viết về mẹ nhiều quá, tại sao chị viết về chị làm từ thiện, và tại sao chị làm từ thiện, chị có cái gì vui buồn, sân khấu có gì vui buồn. Nếu được thì con xin phép cho con bộc bạch những chuyện đó trước rồi hãy nói về tới Phật pháp sau. Dạ xin dạ. Dạ thưa kính quý thầy, nói về cái tuổi thơ, về sân khấu thì có lẽ là báo chí hồi đó bây giờ thường nói là kim cương diễn từ trong bụng mẹ mà ra. Dạ đúng như vậy, bởi vì con sinh ra và lớn lên trong một gia đình 4 đời theo sân khấu rồi. Ông cố, bà cố, ông nội, bà nội đồ gì là chủ những đoàn hát bộ rất lớn. Tới ba má đó là qua bên chuyển tới cải lương. Và tới con là kịch nói và điện ảnh. Dạ. Thì khi mà má con có bầu con thì vẫn tiếp tục đi hát. Và con nhớ má con kể lại đó là hát cho tới 5-6 tháng mà bó cái bụng thật chặt để lên sân khấu cho người ta không thấy. Mà có lẽ là vì bó chặt quá nên con đá lung tung beng ở trong bụng. Đá quá má con chịu không nổi. Yeah. Thành ra cứ kể là, mà lúc đó đặc biệt là theo lời má con kể lại đó, thì chú Nam Châu chú nói rằng trong thời gian có bầu này bà Bảy Nam mà hát sao hay quá. Sau khi này sanh con nhỏ này ra hay thằng nhỏ này ra, nếu nó đi hát chắc nó hát hay lắm. Dạ. Má cô có kể là kỷ niệm vui là hồi được đóng một cái vai thiếu nữ bận đồ đầm to vậy. Dạ thành che cái bụng được, nhưng khi quỳ xuống mặt trước mặt người yêu thì đứng dậy không được, bị cái bụng kẹt đứng dậy không được. Dạ thành ra phải kêu chú Nam Châu kéo giùm tôi lên, kéo giùm tôi lên, kéo giùm tôi lên. Dạ. Dạ nói những cái vui như vậy để các bạn thấy rằng, quý Phật tử thấy rằng con bơi lội trong cái sân khấu từ hồi nhỏ. Và khi ngày mà chánh thức mà con lên sân khấu, con được bước ra ánh đèn sân khấu là lúc con được 9 ngày tuổi. Dạ. Má con kể lại là lúc đó nhân cái dịp mà sinh nhật của bà Từ Cung là ba má của ông Bảo Đại, thì mới đem cái đoàn hát vô trong An Định Cung diễn cho bà coi, diễn cái tuồng Quan Âm Thị Kính. Thì con được làm cái vai mà con của Thị Kính mà quấn, con của Thị Màu quấn vô trong tả mà đem đưa cho Thị Kính đó. Dạ. Dạ. Dạ má con có kể lại là người ta ra sân khấu đầu tiên với y trang lộng lẫy, với đạo cụ đường kia, con ra sân khấu đầu tiên y trang của con là một cái khăn lông. Và đạo cụ của con là bình sữa. Để đó đặng con nghệ sĩ mà có khóc lên thì nhét vô miệng cho đừng khóc nữa. Dạ. Dạ, rồi khi lớn lên lần lần ở trong đoàn hát thì con biết nói là con biết diễn. Là tập lần con thấy cái sân khấu chứ con không có lạ lùng gì hết. Thì suốt một quãng đời thơ ấu của con là con sống một cuộc đời rất là bay bổng, giang hồ nghệ sĩ rài đây mai đó. Mà má con kể lại hồi đó đoàn hát đi hát bằng ghe kìa, chứ không đi xe. Thành ra có những đêm trăng mà ghe hát của con đi tới đâu á thì hát được thì hát, không hát được thì lên trên mui ghe, rồi cô chú rồi ngồi đờn địch tuần kia thì con quấn tròn trong con nghe. Thì cuộc sống rất là giang hồ. Thì vui vẻ như vậy Được tới năm con 7 tuổi thì ba con mất. Thì ba con mất thì lúc đó giặc giả tới, thì gia đình quyết định đi. Mà con nhớ là hồi nhỏ con hát, má con nói là con nổi tiếng lắm, với những vai na tra lóc thịt rồi này kia, hay là những vai này kia thì võ là con chuyên môn thủ thôi. Mà hồi đó thì má con kể lại thì con mặc đồ như con trai vậy, đi suốt từ Hà Nội vào trong Nam, đi đâu người ta cũng bắt đòi có cậu bé kim cương hát người ta mới coi. Thì con nổi tiếng từ nhỏ như vậy. Nhưng tới khi ba con mất thì gặp chiến tranh lạng lạc một thời gian, thì má năm con là bà Năm Phỉ mới tìm cách đưa cái đoàn hát về Sài Gòn để củng cố lại. Thì về tới đó thì gia đình họp lại, má con là bà Bé Nam, chị của má con là bà Năm Phỉ. Chắc quý vị cũng có mấy vị lớn tuổi thì biết tên bà Năm Phỉ, một cái người diễn viên rất là nổi tiếng của Việt Nam. Dạ. Và cả gia đình quyết định là không cho Kim Cương theo nghề hát, và để tránh những cái ảnh hưởng của sân khấu đối với con, má con bèn gửi con vô trong trường nội trú của mấy xưa. Dạ, gần như là dốt con ở trong cái trường nội trú cả cái khoảng thời gian nhỏ của con. Thật sự là mấy năm đầu con rất là khổ sở, bởi từ một cái đứa bé sống rất là tự do, sách đêm nào cũng đi nghe hát sướng, rồi 11, 12 giờ mới ngủ, vô một cái nội trú của mấy bà sơ với cái kỷ luật rất là gắt. 5 giờ ăn cơm, 5 giờ rưỡi đọc kinh, 6 giờ lên đọc toa ngủ. Con ngủ không được. Thật tình là đối với con lúc đó cái giờ 6 giờ là cái giờ mới bắt đầu sống dậy thôi, mà bây giờ mới bắt đầu 6 giờ bắt mình ngủ. Thế là trong thời gian con nhớ là ở trường đó con phá kinh khủng. Vậy thêm một cái đoạn toa dài về mấy chục giường vậy đó, thì con ngủ không được, cái con chung xuống mấy giường, con qua con khều chân mấy cô kia con nhát ma. Dạ. Dạ nhát ma đã la rồi bị rầy riết á, thì con rình mấy cái cửa sổ, mà con ở trên lầu cao, trong cái nhà thờ cha Tam ở lầu cao, thì con rình cái ai bán chè, ai bán hột vịt lộn đi ngang qua thì con kêu. Dạ tỷ kêu, ai chè đậu xanh không kêu chè, cái trốn. Dạ. Rồi cái nhất là mấy chị bán hột vịt lộn, ai hột vịt lộn không kêu hột vịt lộn, cái trốn. Dạ. Con nghĩ chắc là có lẽ cũng là cái nhân quả đó mà sau này con đóng kịch con phải làm bán hột vịt lộn đó. Dạ chắc cái gì con coi con đóng hột vịt lộn phải không? Dạ dạ ạ. Dạ. Dạ cuộc đời của con, và đặc biệt cái cuộc đời của con, cái sự học hành của con cũng thăng trầm theo cái sự lên xuống của đoàn hát. Má con thì rất muốn cho con học một cái trường cho nó nề nếp, cho nó có tiếng rồi kia. Thì đầu tiên có tiền thì gửi con vào Cuvantasazo của Đà Lạt. Thì lúc đó học sang lắm, con nhà giàu mới vô học đó. Thì nhưng mà đến cái tháng nào mà hát không được, hay là vài ba tháng hát không được, má con thụt xuống cho con học Thiên Phước ở Tân Định. Và lần nó thụt xuống riết, cái con vô trường mồ côi ở Cha Tam con ở. Và thì với mấy năm đầu thì thật tình là rất là con rất là bị phân chia. Nhưng lần lớn lên thời gian đôi ba năm sau rồi, thì con khi con 15, 16 tuổi thì bắt đầu ổn định cái tinh thần và bắt đầu chấp nhận được cuộc sống đó, cuộc sống của một cái người nội trú. Và con rất thương một bà thầy của con, bà Marie Therese hồi đó đã dạy con, mà bà hiểu cái hoàn cảnh của con, nên những cái phá phách của con mấy xưa kia phạt kỹ lắm, nhưng bà thì bà hiểu, bà thông cảm, bà tứ thành con thương. Con thương bà tới mức mà con về con đòi má con phải cho con vô đạo rồi con đi tu. Dạ, thiệt nhà bị rầy quá, may quá con không có tu, chứ phải con tu giờ này con không có ngồi đây à. Dạ. Dạ. Thì tới năm 15, 16 tuổi, học rút cho tới 19, 20 tuổi, thì trong một chuyện rất là tình cờ, con lại trở lại sân khấu vì cái cần thiết của gia đình, của đoàn hát của má năm con là gánh Năm Phỉ rồi đó, con lại trở lại sân khấu. Thì con định là trở lại sân khấu trong cái thời gian bãi trường thôi, rồi con trở lại tiếp tục học nữa. Ai về trở lên sân khấu, không biết xui cho con hay là hên cho con là con nổi tiếng liền, dính cái tên kỳ nữ. thành ra là bắt buộc phải gánh vác cái gánh hát của mấy năm và con dấn thân vào sân khấu từ đó. Và tới bây giờ sau 40 năm lăn lộn với sân khấu, hưởng đủ điều, vinh quang có, hạnh phúc có, đau khổ có, vật vã có, thì con mới hiểu lý do nào mà gia đình má con và má Năm không muốn cho con theo nghề hát. Bởi vì thưa thực với lại quý bác quý chú quý Phật tử là cái danh vọng của một người nghệ sĩ đắt lắm, mà đổi bằng một giá rất đắt. Mà mấy ông mà đàn ông nó đổi thì có lẽ cái đổi đó cái giá trị ít hơn là cái người phụ nữ. Bởi vì đã là người của quần chúng thì chuyện đầu tiên đó là mất hơn phần nửa cuộc đời mình rồi. Không sống được cho mình, phải sống cho người. Và chịu đựng không biết bao nhiêu dư luận khen có, chê có, làm dâu trăm họ. Và tụi con bị áp lực về tinh thần rất là nặng. Có những lúc họ cho tụi con những cái điều đẹp đẽ mà tụi con không có, không đáng được hưởng. Rồi thậm chí có những lúc mà họ đặt điều, họ nói những cái chuyện mà thật sự là oan ức, tụi con cũng không đáng được bị như vậy. Dạ, họ muốn cái người của quần chúng là báo chí, là dư luận lưu tâm, thì là người thương thì muốn nói thương, người ghét thì nói ghét. Đại khái như nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện vui cũng có mà buồn cũng có. Mà xin lỗi con nói một cách hơi lạc đề chút, là cách đây một tháng thì có cái đám giỗ của 30 năm nghệ sĩ Thanh Nga. Mấy người biểu con lên nói về cái chuyện Thanh Nga. Thì chuyện đầu tiên là con từ chối, con nói bởi tôi với Thanh Nga không có đùng cùng một sân khấu. Thanh Nga là cải lương, tôi là kịch nói, thì không biết gì nói. Nhưng mà chị suy nghĩ đi, chị phải có mặt. Thì thật sự là nằm suy nghĩ riết đó, con thấy tuy con với Thanh Nga hai cái đường, hai cái nghệ thuật khác nhau, nhưng kỳ thiệt là định mệnh xui khiến tụi con có rất nhiều cái giống nhau. Là cùng nổi tiếng như nhau, một người ở bên kịch nói, một người bên cải lương. Và cùng chịu bao nhiêu dồn dập, bao nhiêu, con dùng cái tiếng hơi nặng tề là bao nhiêu bầm dập của cuộc đời, của những cái dư luận vô trách nhiệm đổ xúc đầu. Và hai đứa cùng chịu đựng như vậy, cái tới năm 30 tuổi hai đứa mới có tìm được một cái chỗ gọi là nương tựa, một cái gia đình chính thức. Và hai đứa cùng có con trai. Và lớn lên, con hai đứa cùng bị bắt cóc. Con bị bắt cóc trước con Thanh Nga một năm. Thì lúc đó con khổ sở thì Thanh Nga lên an ủi con. Nói thôi chị mình ăn ở về chắc. Và con nghe nói đó, cũng chính vì cái chuyện con bị bắt cóc mà Thanh Nga rất là sợ, sợ cho con của mình. Do cho nên không cho thằng nhỏ đi học nữa. Cái níu một bên lưng, thậm chí Thanh Nga đi hát ở trên sân khấu, dòm vô trong hậu trường, phải thấy thằng nhỏ Thanh Nga mới hát, không có Thanh Nga đi vô. Do đó sau cái đám mà ăn cướp mà bị bắt được đó, thì nó cũng khai, nó nói rằng biết bắt một người con trước mặt một bà mẹ rất là nguy hiểm, nhưng cô Thanh Nga cũng không buông ra một phút nào trơn. Thành ra tôi phải bắt trước mặt, và vì tôi Thanh Nga là tôi phải bắn. Thì con nghĩ rằng nếu mà con bị bắt cóc trước thì Thanh Nga chết, mà nếu con Thanh Nga bị bắt cóc trước thì nó bắt con trước mặt má con với con thì chắc chắn là con cũng chết thôi, chứ không ai để đem về. Thì nói vậy để cho quý vị thấy rằng những người nghệ sĩ đổi cái giá danh vọng của mình rất là đắt. Thường thường những câu hỏi mà con thường gặp người ở trên đường đời là tại sao người ta kêu chị là kỳ nữ? Dạ thưa, cách đây 2 năm con có làm một chương trình Kính Chim Không Ngỏi, thì nhà văn Nguyễn Quang Sáng có lên các nghĩa về chị kỳ nữ. Thì anh ấy nói rằng ở bên Tàu á, thì có kỳ nữ Mạnh Lệ Quân, nghĩa là người ta muốn nói người kỳ, người một người nữ kỳ tài, một thiếu nữ kỳ tài, anh bên Tàu kêu kỳ nữ, thành ra gắn vô cái kỳ nữ Kim Cương. Bởi vì mấy người đã cho con là thường thường nghệ sĩ người ta diễn, người ta diễn hay là người ta dựng, người ta đạo diễn hay người ta viết kịch thôi, còn con làm một luôn lục lèo ba cái. Dạ, vừa viết kịch, vừa diễn, vừa đạo diễn, Rồi ba cái đó cũng tương đối còn có thể dung hòa với nhau. Mà cái trách nhiệm nặng nề của con nhất mà mấy người đều rất phục á, là con làm trưởng đoàn. Dạ. Bởi vì có gì biết là nắm một cái đoàn hát mà toàn là anh em nghệ sĩ không, nó khó hơn nắm cả một đại đội, một tiểu đoàn bộ đội. Bởi vì nói thì các bạn cười, chứ nghệ sĩ tụi con thường thường nó không có bình thường. Cái đầu nó hơi tóc. Dạ. Bởi vì nếu ở ngoài dòm vô á, thì nói rằng nghệ sĩ nó khùng khùng, nó hát mới hay. Nhưng kỳ thiệt là nếu nói một cách khoa học á, thật sự là trời Phật cho chúng con một cái trái tim rất là nhạy cảm, dễ vui, dễ buồn. Cái chuyện đó người khác á, thì buồn một, tụi con buồn mười. Và chính vì nhạy cảm vậy tụi con mới lên sân khấu, mới lộ tả hết những tâm trạng của nhân vật này, nhân vật kia. Do đó cho nên vui cũng bất thường mà giận cũng bất thường. Mà điều khiển được một cái đoàn hát như vậy mà được trong mấy chục năm trời, có được nề nếp uy tín cũng là một cái khó đối với một người nữ. Mà làm sao hãy đối với quản lý thì ta đòi hỏi cái chặt chẽ của cái lý trí, còn nghệ sĩ đã với sân khấu thì đòi hỏi cái bay bổng, cái của ấy là con hòa hợp được hai cái đó. Thành ra mấy anh nó cho con là kỳ nữ, làm được hai chuyện lượt vậy. Dạ. Rồi vậy như viết kịch, mình hỏi là thường thường kịch của Kim Cương con được cái may mắn là hồi đó sân khấu Sài Gòn chưa có kịch, chỉ có cải lương không à. Có lẽ là kịch Kim Cương là một trong những đoàn kịch đầu tiên làm kịch nói của Sài Gòn. Mà tại sao lại là con xuất thân từ cải lương, nổi tiếng từ cải lương mà con chuyển qua kịch? Là vì thật sự con nghĩ rằng trách nhiệm của người nghệ sĩ không phải là mua vui bán buồn cho thiên hạ, mà mình phải có trách nhiệm đối với xã hội, đối với cuộc sống. Con có nhớ một cái câu của một tiền nhân, hình như Đức Khổng Tử có nói rằng một người thầy thuốc mà dở thì sẽ chết một mạng người, một người lãnh đạo dở thì chết một nước, nhưng một người làm văn hóa mà dở chết cả một thế hệ. Bởi vì con là người trong cuộc nên con xác nhận chắc chắn rằng không có cái gì mà mạnh đi lòng vào lòng người bằng cái văn nghệ, nhất là cái văn nghệ trình diễn của sân khấu. Qua bao nhiêu bàn cớ của con, một đêm chiếu cái bông hồng cài áo rồi là con ra đường, mấy em nhỏ nhỏ nắm tay con níu lại: cô ơi, cô, con ở với mẹ à, mẹ con nghèo, con ở với mẹ à, chứ con không ở với bà nội đâu, bà nội già con ở. Hay là một lá sầu riêng diễn ra thì bao nhiêu người nói: trời, tôi thương mẹ tôi quá, tôi thấy chị tôi mới thương mẹ tôi. Thì con thấy cái tác động, cái sự tác động của cái kịch nghệ đó đi vô trong lòng người ta rất là mạnh. Thì con muốn thay vì cải lương thì nó có cái hay của cải lương, nó có cái ca, có nhạc, có âm nhạc, nó có cái lãng mạn, cái trữ tình, nhưng mà kịch nói là cái mũi nhọn đi thẳng vô đề cập đối với vấn đề xã hội dễ hơn. Có những cái trường hợp mà con thấy là kịch nói nó đi vô lòng người ta là cái mũi nhọn hơn thì con chuyển qua. Thì lúc đó là ở Sài Gòn không có người viết kịch bản, tất cả những anh viết hay như anh Thiếu Linh, Hà Triều, Hoa Phượng đó đều tập trung viết cho cải lương. Bởi lúc đó là cải lương có đương thời thì bắt buộc con phải viết cho con diễn. Và cái thắc mắc mọi người hỏi tại sao chị không ký tên Kim Cương mà chị ký tên Hoàng Dũng là vì thú thật là con sợ con viết không được rồi người ta chê kịch bản dở quá thì nó ảnh hưởng tới tên Kim Cương, thành con trốn, con lấy cái tên Hoàng Dũng con để đó, đặng ai chê chê Hoàng Dũng chứ không phải chê con. Dạ. Dạ. Dạ, thì do đó cho nên tới khi mà cái tên Hoàng Dũng được khán giả thương á, thì lúc đó thì thôi con thấy thôi cũng không cần để làm gì. Vâng ạ. Dạ. Kính thưa đại chúng, như nghệ sĩ Kim Cương vừa trình bày thì chính vì được sinh ra trong một gia đình có nhiều người theo truyền thống nghệ thuật sân khấu, cộng với cái đam mê, cô đã tự phấn đấu, nỗ lực, rút kinh nghiệm và phát huy tự lực cánh sinh trong nghề nghiệp mà cô sớm được thành công, được nhiều người mến mộ, cổ vũ, động viên. Tuy nhiên cũng phải trả cái giá rất đắt. Vậy thưa nghệ sĩ Kim Cương, là trong khi diễn kịch cô tâm đắc nhất vở kịch nào, và cô có thể cho biết vì sao cô lại tâm đắc được không ạ? Xin mời cô cùng chia sẻ. Dạ thưa, thường thường một cái người sáng tác ra một cái tác phẩm giống như những cái cha mẹ mà sanh ra những đứa con, Lẽ dĩ nhiên phải tâm huyết của mình đặt vô đó và phải thương yêu nó. Có thể là đứa ít đứa nhiều nhưng mà phải là thương yêu. Cũng như tụi con nếu không thích vở kịch, tụi con không viết được và tụi không diễn được. Nhiều vai lắm. Nhưng có lẽ trong suốt cuộc đời con được cái may mắn là hai cái vở mà được đi trong lòng bà con khán giả mà 40 năm nay, 50 năm nay vẫn còn nhắc nhở là vở Lá Sầu Riêng và Hai Màu Áo. Thưa quý vị, phải vậy không quý vị hả? Dạ. Dạ, Lá Sầu Riêng và Hai Màu Áo. Do cho đó cho nên cái hai cái vở đó như là cái kỷ niệm. Đối với người khác thì họ có tiền bạc, ta chết ta để lại của cải cho con. Nhưng má con là nghệ sĩ thì cũng nghèo như những nghệ sĩ khác, thì để lại cho con những kỷ niệm của Lá Sầu Riêng và Hai Màu Áo đó. Và với Lá Sầu Riêng thật sự là con hạnh phúc, con sống được trong lòng khán giả cho tới giờ này. Và có lẽ là động cơ mà để cho người ta nhớ tới nhiều á, có lẽ là tại vì nó đụng tới tình mẹ con. Và đó cũng là lý do tại sao mà con viết nhiều về mẹ. Bởi cho con nghĩ trên thế gian này không có cái tình nào đẹp mà tình nào thiêng liêng cho bằng tình mẹ. Tình yêu nào rồi cũng phải có vấn đề đòi hỏi đổi trao. Tình yêu nam nữ, tình yêu gì cũng có được. Nhưng duy chỉ có tình mẹ thương con là một cái cho mà không bao giờ nghĩ đòi lại được. Dạ, nhiều lắm, chắc quý vị cũng hiểu cái tình mẹ thế nào. Nhưng đối với con, qua những lần làm việc, qua những lần công tác, con thấy rằng với tỷ Như, con đi trong cái buổi giúp cho mấy người Tết, mấy người nghèo, thì con gặp một cái gia đình đó đi phát quà cho người nghèo cái mùa xuân. Thì có một gia đình đó ở Thủ Đức, chị đó cháu chừng 50 mấy tuổi, đang nuôi 4 đứa con bại não. Dạ, mình một người trong gia đình có một người bại não là chịu không nổi rồi, thế mà bà nuôi 4 đứa con bại não, mà đứa lớn là cũng 20 mấy 30 tuổi, ba mấy, nghĩa là từ A tới Z một tay chỉ lo hết, con trai cũng như con gái. Thì con bất nhẫn quá, con hỏi vậy chứ sao nhà nước có những cái trại để cho gửi cho mấy con mà bị bệnh vô, chị không gửi người ta nuôi. Chị đó ít học mà, chị trả lời một câu rất giản dị: người ta đông quá, tôi sợ người ta nuôi con mình không kỹ bằng mình, thôi để nhà ráng chịu cực nuôi. Rồi chị nói dứt cái câu đó rồi, thật sự là con muốn quỳ xuống con lại chị, chứ còn không, như đối với con chỉ như một vị Bồ Tát sống. Một cái tình mẹ như thế, thiêng liêng như thế. Thành ra con thích viết về mẹ và con viết về mẹ thường là thành công. Vâng ạ, thưa nghệ sĩ Kim Cương, qua nhiều năm chắc hoạt động trên lĩnh vực sân khấu, chắc hẳn cô cũng có khá nhiều những chuyện vui buồn. Xin cô chia sẻ một vài chuyện được không ạ? Mời cô. Dạ, có nhiều lắm thầy. Dạ, dạ, dạ. Con chờ thầy hỏi có chưa đó. Dạ. Dạ thưa, vui thì chắc chắn là suốt ở trên cuộc đời sân khấu quý vị chỉ thấy ở trước mặt thôi, chứ còn sau bất màn sân khấu thì có nhiều cái vui lắm. Mà đây đúng là không có thì giờ để nói hết đâu, nhưng con chỉ đưa một cái vài ví dụ mà để con nhớ hoài đó, là đứng trên sân khấu mà coi thường khán giả quá diễn cũng không được, mà đứng trên sân khấu mà sợ khán giả quá căng thẳng diễn cũng không được, cũng không tập trung được, không diễn được. Thành ra trong đoàn con hồi đó là có em đó, em Minh Ngọc đó, hồi đó nó ưa đóng với cái vai các chú mà bây giờ nó chết rồi đó, thì chắc cái gì lớn tuổi biết, nó theo con 2-3 năm mà nó diễn không được, thành ra con không có cho nó diễn vai gì hết á. Sau thì nó nói: chị hai không cho em diễn suốt, chị hai cứ bắt em làm xác chết chứ đứng yên đó lính gác không à. Thì bữa đó có một cái vai tuồng có chỗ diễn là cái anh đó, ông đó ông bị tù quan rồi, ổng vượt cục, ổng về 10 mấy năm, ổng về ổng tìm con ổng. Thì ổng vừa từ trên cao, ổng núp ở trên cây, ổng chờ con ổng. Tối con ổng về, ổng nhào xuống, ổng về nói: Dũng, cha đây nè con. Thì là cảnh sát bắn ổng chết. Thì con thấy không có cái vai nào mà dễ hơn cái vai đó hết á. Có diễn xuất cũng đau khổ, rồi cũng diễn, rồi có một câu rồi cái chết liền. Thì con thấy thôi con cho nó diễn cái vai đó. Mà từ chiều nó không có ăn cơm được, nó đi ra đi vô, nó suy nghĩ, nó này kia kia ăn được. Con mới nói: đi rửa mặt đi Ngọc ơi, chứ em mà căng thẳng quá em diễn không được đâu. Dạ không chị hai, em phải chuẩn bị tinh thần em diễn. Thì lá trên cây ấy, thì cô sắp mấy cái rương để cho làm cái cây cao mà. Từ trên cây nó nhảy xuống cái rầm. Nó kêu Dũng con này cha. Nó quýnh quá. Mà cái vai trò của anh cảnh sát đó thì ảnh khi ảnh thấy cái người tù này là ảnh phải bắn liền. Thì mới vừa con này cha ảnh bắn cái rầm cái nhào chết. Vô cả đêm nó cứ gây lộn với cái ông cầm cảnh sát đó. Mày anh em mà mày ác quá. Tao có chị hai cho tao nói con câu tao nói lộn. Mày không để tao nói lợi rồi mày bắn vậy làm sao tao đỉnh chánh được. Và có nhiều chuyện vui lắm mà tụi con có. Với tỷ như có một lần anh Trần Văn Trạch, anh đóng với con một vở kịch. Anh đi tìm kẻ thù ảnh mà anh bắn giết. Thì hồi xưa cách đây bao chục năm thì không có cái điện tử như bây giờ. Thì các em làm mà điện đó nó gói thuốc pháo á, nó gói gì đặng hãy bắn cái nó chích ngoài cái nổ cái đùng, chích ngoài nổ cái đùng, mà nó chuẩn bị 4-5 cái trong khi bắn có một phát à, mà nó cũng phải chuẩn bị 4-5 cái rủ cái này lép thì có ghê. Thì anh ra cái anh gặp à, mi đó hả, ta phải giết mi, mi là kẻ tàn bạo, ta phải giết mi. Băng băng băng băng băng bắn hoài nó không nổ, bắn 2-3 phát nó không nổ. Mà không lý cứ cầm gì hoài sao? Thì anh Trạch anh rất thông minh. Anh nói à, nhưng thôi ta tạm tha cho mi đó. Dạ chưa. Dạ chưa, chưa hết, chưa hết. Ta tạm tha cho mi đó. Một lát mi sẽ biết. Anh vừa thọt cái súng vô trong túi, cái trong bọng nổ cái đùng. Nổ cái đùng. Rồi biết làm sao, đã cất súng vô túi rồi mà nó vẫn nổ. Anh bèn nói tha thì tha, nhưng ta cũng bắn một phát thị uy cho mi sợ. Dạ nhiều lắm, nhiều lắm. Và con có cái ý định là con viết một cuốn sách về những cái chuyện vui của hậu trường đó. Nhưng giờ bận lo công tác quá là không viết được. Còn chuyện buồn thì thật sự là cũng không biết bao nhiêu mà chuyện buồn đối với đời của một người nghệ sĩ. Và có lẽ cái ấn tượng sâu sắc nhất trong đời con và cái chuyện buồn mà con bắt đầu con sửng sốt với cái vô thường của cuộc đời, với cái bạc bẽo của cuộc đời, là cái ngày ba con mất. Và lâu lắm rồi con không muốn nhớ tới chuyện này. Và lúc đó con thì 6-7 tuổi thôi. Thì đoàn hát của gia đình con hát ở Phan Thiết thì đông lắm, khán giả coi đông nghẹt. Thì cái ông chủ rạp lẽ dĩ nhiên ông thâu được nhiều tiền á, thì ông rất là mừng. Ông thăng đón ba con, ông mời ở lợi, ông mời đãi ăn đãi uống rồi này kia. Thì con lúc đó con lên chân lắm, con thấy mình quay lắm, được mọi người rồi kìa là chiều chuộng cưng yêu rồi kia. Thì một tháng sau đoàn đi vào Phan Thiết hát thì ba con lâm bệnh. Ba con lâm bệnh mà vật vã một thời gian cũng đâu nửa tháng. Thì bệnh tình ba con trở nặng. Trở nặng lắm. Má con biết rằng nghĩa là ở Phan Thiết, ở Mũi Né thì không có đủ thuốc. Mới mướn một cái xe bò nửa đêm mà gồng gánh ba con đi ra Phan Thiết. Đặng mai mong mà tìm được một cái người bác sĩ. Mà lúc đó thì vật vã cũng khó lắm. Thì ra tới ngoại tứ cố vô thân mà không biết ở đâu ở. Thì mới trở lại cái rạp hát. Trở rạp hát mà cách đây 1-2 tháng là mình đã quy hoàng ở đó đó. Thì cái ông gác gian ổng cho ba con một cái giường nhỏ nhỏ bên góc cho ba con nằm. Thì ông chủ rạp ổng hay được, ổng giận lắm. Ổng sợ rằng ba con sẽ chết trong cái rạp hát của ổng thì không hên. Thì ổng lại ổng đuổi. Ổng nói làm gì làm, đi ra khỏi đây, không có cho nằm ở đây. Có chết thì chết ngoài đường, chứ không được chết trong rạp tôi. Thì con nhớ lúc đó cái hình ảnh má con quỳ dưới chân ổng mà lại. Nói rằng gia đình tôi, đoàn hát tôi đã đem tới cho ông bao nhiêu tiền. Bây giờ đối với một người bình thường thôi cũng xin ông cho chồng tôi được chết trong một cái mái nhà hơn là chết ngoài đường. Ông nói không. Bởi chuyện làm ăn của tôi thương anh chị thì tôi thương. Nhưng mà đây là chuyện làm ăn của tôi, chuyện lâu dài, gia đình tôi, cả cái rạp hát tôi. Thì phải đem đi liền. thì cái đêm sáng mai chị phải đem đi liền. Đêm đó má con đi vòng vòng ở sân khấu, còn con thì 6 tuổi. Con ngồi trên một cái sân khấu vắng que, con nhìn lại con nhớ lại cũng cái hàng ghế này, bao nhiêu khán giả để vỗ tay cho ba mình, bao nhiêu người ca ngợi ba mình. Thế mà chỉ mới mấy tháng sau thôi thì xin được trút hơi thở trong một góc nhà, trong một góc sân khấu cũng bị người ta đuổi đi. Thì con bắt đầu con thấy được cái vô thường của cuộc đời, và con mới bắt đầu con thấy được, con rất là hoang mang với cuộc sống. Thì cũng may sao, thì ở Phan Thiết có cái chùa Phật học. Thì quý vị ở trong chùa Phật học, trong ban trị sự đó, nghe tên ba con mà biết ba con hoàn cảnh vậy đó, thì mới lợi rước ba con về vô chùa Phan Thiết Phật học. Thì 3 ngày sau ba con tắt hơi. Chôn ba con xong rồi thì thật sự là mọi người đều quan qua. Nhưng cái ấn tượng đầu tiên của trong đời con, một đứa con nít 6 tuổi với một cái bạc bẽo của cuộc đời, với cái vô thường của cuộc đời như vậy, thật sự là ám ảnh con kết mãi tới bây giờ. Dạ thôi không nói chuyện buồn nữa, nói hồi con khóc. Dạ, đã nhiều chuyện lắm. Dạ, vui có, buồn có, nhưng mà tất cả những cái đó đã làm thành cuộc đời của con, làm thành một kim cương để mà nói lên được cái tâm trạng, những cái đau khổ, những cái vui buồn của mọi người. Vâng ạ, thưa nghệ sĩ Kim Cương, chúng tôi cũng xin chia sẻ nỗi buồn này. Nhưng chúng ta vẫn hiểu rằng là Phật tử thì vẫn biết rằng cuộc đời vô thường, có sinh thì phải có tử, nhưng chết như thế nào điều đó mới quan trọng, phải không ạ? Thưa nghệ sĩ Kim Cương, với một người nghệ sĩ như thế, cô đem lời ca tiếng hát của mình làm vui cho đời. Vậy sau cái chết của người thân trong gia đình như vậy, cô cho biết đây có phải là nguyên nhân để cô trở thành Phật tử không? Và khi mà cô trở thành Phật tử thì cô áp dụng lời Phật dạy trong cuộc sống của mình như thế nào? Mời cô cùng chia sẻ. A Di Đà Phật. Ngồi trước quý thầy, ngồi trước quý Phật tử, với một tâm hồn của một người Phật tử bên cạnh chùa lớn vậy, con không dám nói láo. Và thật sự là không phải vì vậy mà con lâu lắm nè, lâu lắm rồi con mới giác ngộ được. Dạ, nếu người hỏi con đường nào dẫn tới Phật pháp á, thì con nghĩ rằng có 80 vạn cái con đường để dẫn người ta tới Phật pháp, tùy theo căn cơ của mỗi người. Và có những vị như là may mắn tự túc tự mình hiểu được là bản lai diện mục vốn là nghĩa là tâm vô rủ, thì như là Lục Tổ Huệ Năng thì đi thẳng vô Phật pháp. Hay là có những người mà một cái tên cướp đi viết người ta cả đời, tới gặp ngộ được cái chuyện gì buông giao thành Phật. Hay là có những cái người mà cả cuộc đời trôi theo cái dòng đời, trôi nổi đầy được gian truân, tới một cái ngộ được một cái nào đó thì quay đầu là bến là bờ. Thì riêng phần con tới với Phật pháp không bằng con đường đó, mà con tới Phật pháp bằng con đường đau khổ. Và thật sự nếu con không khổ thì chắc con không biết Phật pháp, và con không tới được với Phật pháp. Dạ, như hồi nãy con đã thưa, làm đời của một người nghệ sĩ khổ lắm. Một con người Phật dạy đã là khổ, mà một người phụ nữ đã là khổ, mà một người phụ nữ là nghệ sĩ nữa là càng khổ hơn. Nhưng cái khổ của tụi con là tụi con nuốt vô, tụi con không nói ra được thôi. Khổ tới mức mà cách đây 20 năm có lúc con định tự vẫn. Dạ. Nhưng mà cũng còn khôn được chút là biết mình là Phật tử, mà tự vẫn là tội lắm. Và con kiếp này thì đành chết rồi, nhưng kiếp sau sợ không biết đào thai được hay không. Thành ra con mới chạy ra sư phụ của con là Huệ Thượng Thanh Từ. Con khóc, con nói với thầy, con nói thầy ơi, con khổ quá rồi, con chết chứ con không có sống được. Con nhất định con chết. Mà chết mà tự tử thì mang tội, tội sát nhân. Thầy dạy con. Thành ra cho con xin thầy làm cho con một cái lễ sám hối thật lớn, con xin lỗi Phật rồi con chết. Thì Huệ Thượng cười, Và để cho con khóc đã rồi vị thượng nói: con à, con là Phật tử thì con phải hiểu rằng cái tâm của mình, cái cảm thọ của mình, vui buồn, giận ghét, hạnh phúc, đau khổ giống như cái áng mây trôi qua. Con thấy nó đẹp quá, con ôm nó hoài vào mình cũng không được. Mà con thấy nó xấu quá, con muốn đuổi nó đi cho mau cũng không được. Con phải hiểu một điều là đời có sanh thì có diệt, có hợp phải có tan. Con nắm cái căn bản điều đó, rồi cái gì nó cũng phải qua, con hiểu. Sống theo Phật Pháp thì con sẽ đỡ khổ. Thế à, con ngộ ra được điều, con nói à, từ đó giờ mình khổ nhiều lần rồi. Mà nếu lần thứ nhất, cái ngày thứ nhất nó giống như ngày thứ nhì, chắc chết hết. Thành ra, từ đó tới sau, có khổ thì con cũng khổ vậy, nhưng con hiểu rồi nó sẽ qua. Nếu mình cố gắng, mình làm tốt hơn, đẹp hơn cuộc đời mình rút những kinh nghiệm qua, thì có lẽ là cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Và bắt đầu từ đó con mới, con nói rằng Phật Pháp được cứu cuộc đời con, hay nói cụ thể hơn là thầy con Quỳ Thượng Thanh Từ đã cứu cuộc đời con. Và từ đó thì thường thường con ưa ra, mà con cũng được Quỳ Thượng cưng, thành ra lâu lâu cũng ra, có khổ gì buồn thì ra nhõng nhẽo với Quỳ Thượng. Thì có lần đó con thất tình. Dạ, thất tình kỳ này đòi chết nữa. Dạ. Con ra nói thầy ơi, con chết rồi. Sao cả cuộc đời con sống cho người khác không à? Con muốn, con không có đòi tiền bạc, con không có đòi địa vị, con không có đòi gì hết. Con chỉ muốn xin một chút là có một người đàn ông thương con thương người đó, hay sống một đời bình thường, một chút xíu như một người đàn bà bình thường như mọi người, mà sao con tìm hoài cả đời con không có được. Rồi thầy sao? Thì thầy con cũng để cho con khóc. Khóc đã rồi thầy nói, thầy con nói những cái câu mà thật tình cái người bình thường cũng có thể nói được. Nhưng có lẽ lúc đó là lúc cái duyên mai của con, hay là nhờ cái lực của thầy con, nhờ cái huệ của thầy con, mà nói một câu cái con ngộ liền. Con nói trời, con muốn có chút xíu vậy mà sao không được thầy. Thì thầy nói con ơi, trên thế gian này đâu phải ai muốn cái gì cũng được. Những người phụ nữ khác á, thì họ muốn 10 chuyện họ chỉ được có 2-3 chuyện, con muốn 10 chuyện con được hết 7-8 chuyện rồi. Thì trong đời con phải có những chuyện con muốn mà không được chứ. Chứ đâu phải con muốn cái gì cũng được. Thì biết cái chuyện gì mình muốn không được thôi, mình đừng muốn nữa. Thì mình lo làm từ thiện đi, đừng ham muốn chồng nữa. Bắt đầu từ đó thì con ngộ ra được một điều là đúng là trên đời này không phải người ta muốn cái gì cũng được. Phải chấp nhận những cái điều mình muốn mà không được. Và nhân cái mình muốn không được thì mình cố gắng mình làm cái gì nó tốt đẹp hơn trong khả năng của mình, trong bàn tay của mình. Và con từ từ con tới lần với Phật Pháp. Và có lẽ là con còn quá sơ cơ. Nên thú thật với thầy, với Phật tử, với sư bà là con không hiểu thâm, con không hiểu hết được những cái thâm sâu của Phật Pháp trong những cái bản kinh mà con từng hằng tụng đọc hàng ngày. Mà con tìm hiểu tới Phật Pháp, con tới với Phật Pháp qua những cái chuyện rất thường, hay là những cuốn sách của các anh Nguyễn Tường Bách, ông Cao Duy Thuần, ông Võ Đình Cường. Con coi mấy cái đó sẽ con dễ hiểu hơn. Và đặc biệt con cái mỗi lần con ngộ được Phật Pháp đó là qua những lúc con bị rầy. Dạ. Và lâu lâu con chạy lên thầy con á, thầy con nói thường thường thầy con dặn 5-3 tháng thì nên lên tập tu ở trên Trúc Lâm dưới sư cô. Mà thật tình lo hát không à, lo đi hoài không có thì giờ lên tập tu. Thành ra lần nào thầy rầy cái con, thầy nói nè con à, phước huệ xong tu nha con. Con lo phước thì tốt rồi đó. Thầy cho con được cái chữ từ để con làm cái huệ đi làm từ thiện đó là tốt rồi, nhưng mà phải lo tới cái huệ, phải lo tới chứ không có được cái cũng. Con nói dạ thôi thầy, cho con hẹn qua Tết rồi con hết tu con lo con tập tu. Thì thầy con rầy con liền: tu hành đừng có hẹn con ạ. Đời vô thường, biết ngày mai nó ra sao mà con hẹn. Cái thứ hai nữa là chuyện gì mình có thể làm tốt cho cuộc đời được, giúp đỡ mọi người được, làm được là phải bắt tay làm ngay. Chứ hẹn là hằng lẹn lựa, biết đâu vô thường nó tới con lúc nào, rồi con lại ăn năn. À, với tỷ vậy, hay là một lần nữa, con cũng lên con nhõng nhẽo với thầy, con nói thầy ơi sao kinh Pháp Hoa dài quá học cũng tuột, thầy cho con xin cái gì ngắn ngắn một chút. Cái thầy con mới chỉ ra ngoài cục đá trước sự thiền viện của thầy con á, thì có cái chữ gì hồi hôm con quên rồi, con nhớ con chép rồi. Dạ có ghi cái chữ chân tâm vô niệm. Thầy biết ra cái đó để học cái đó mà về tu, bốn chữ đó. Con nói thưa thầy bốn chữ cũng còn dài quá thầy, thầy cho con gì ngắn ngắn chút nữa học dễ, thì con nhõng nhẽo với thầy thôi. Thầy con nói càng ngắn càng khó học với con. Thầy con nói thầy nói thử anh, thầy nói thật thôi cố gắng anh. Thầy cho con một chữ buông, buông đi, xả đi, con phải buông buông xả cuộc đời con mới tu được, chứ con chấp chặt nó hoài như vậy là không thể nào. Con cứ chạy theo cái cuộc sống mà giả tạm về hoài thì con không có tu được đâu. Rồi thầy con thấy con cũng ngơ ngơ ngác ngác, thầy con kể cho con nghe một cái chuyện mà con nhớ hoài và con đem con dạy cho mấy con là nói ở cái xứ đó họ có cái xứ dừa, họ bắt khỉ bằng cách là khỉ thì rất là khó bắt, thành ra họ cứ nghĩ ra cách là họ mua dừa đó, họ chạc, họ đổ hết nước đi, rồi họ bỏ kẹo vô trong cái dừa, trái dừa, rồi họ lấy lò tối họ cột vô trong chân dừa thì họ đi vô ngủ. Thì tối đó cái mấy ông khỉ trên rừng về thấy kẹo khoái quá, thọt tay vô bóc, mà khi thọt vô là cái tay rất nhỏ, nhưng bóc rồi thì cái tay nó ra, nó kẹt cứng, nó không ra được, rồi cứ ở đó rồi chờ ta lại người ta bắt thôi. Thì thầy con nói về suy gẫm cái đó đi, con mà con nắm chặt cuộc đời, con chấp chặt từ mọi chuyện thì con không có tu được, con phải buông bỏ rồi cuộc đời con mới yên mà tu được. Thì chính những cái chuyện nhỏ nhỏ đó và chính những chuyện nghệ thì làm cho con tới gần với Phật Pháp hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, nghệ sĩ ưu tú Kim Cương đang rơi vào đau khổ, khổ đau tuyệt vọng, đang trong tình trạng chán ghét sự đời, thì may mắn thay cô gặp được Phật Pháp, từ đây mới cảm nhận được lời dạy của Đức Phật quá tuyệt vời. Lời dạy của Đức Phật thật cao quý, thiết thực và nhiệm màu. Cô nghĩ rằng cần phải học hỏi, tìm hiểu và thực hành để sống, để được tự tại an vui trong chánh pháp. Và từ đây cô cũng nhận chân ra được rằng chính cái bản ngã, chính cái ích kỷ, chính cái chạy theo ngũ dục của thế gian làm cho mình thành nô lệ của những thứ ấy là nguyên nhân làm cho mình đau khổ triền miên. Nên cô đã học và tìm hiểu để thực hành chữ buông. Buông để sống tốt, buông để sống vì mọi người. Hãy tinh tấn hành thiện làm niềm vui cho bản thân mình, vì khi ta làm cho người khác vui là chính khi ấy ta đang làm cho mình được vui. Vậy thưa nghệ sĩ Kim Cương, được biết cô đang làm công tác từ thiện, vậy đứng trên lĩnh vực là một người đang làm công tác từ thiện, là một người đang thực hành lời dạy của Đức Phật, vậy trước khi chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu khép lại, cô có những điều gì muốn tâm sự nhắn gửi đến quý Phật tử trong đạo tràng tu Phật thất này nữa không ạ? Xin mời cô cùng chia sẻ nhé. A Di Đà Phật. Dạ kính thưa bạch quý thầy, con cũng có vài suy nghĩ về những cái con theo thầy con cũng mới không được 20 năm, thì con cũng còn sơ cơ lắm, do nên những cái suy nghĩ của con về Phật Pháp nó cũng không có chín chắn lắm đâu. Nhưng hôm nay con nghĩ rằng chương trình của chúng ta là chương trình Phật Pháp Nhị Màu. Dạ, thì con xin nói một vài ý nghĩ của con đối với cái nhị màu của Phật Pháp, đối với riêng cá nhân con thôi, rồi nói có cái gì không đúng thì mấy thầy dạy lại. Dạ thường thường người ta nghĩ cái nhiệm màu của Phật Pháp cái gì nó xa vời, nó vĩ đại, nó lớn lắm kìa. Mà con thì con không nghĩ vậy. Con nghĩ nó không phải là cái gì nó cụ thể mà to tát như là người ta chết có thể làm người ta sống dậy, hay người ta nghèo có thể làm người ta giàu, hay là cái chuyển bại thành thắng đồ kinh. Những cái nhiệm màu đối với con nghĩ nó không phải vậy. Mà Phật Pháp đối với cái nhiệm màu của Phật Pháp đối với con mà chứng nghiệm qua chính bản thân con đó, thì con thấy rằng nó rất êm ái, nó rất nhẹ nhàng, cái nhiệm màu và nó cũng rất mãnh liệt. Có những cái nhiệm màu của Phật Pháp mà con học được, nó đã thúc đẩy từ bên trong của lòng con, tâm hồn con, thay đổi từ cái suy nghĩ, rồi từ cái suy nghĩ ra tới hành động, rồi hành động con trẻ nhỏ nó ra từ tập, từ lời ăn tiếng nói. Và cái nhiệm màu của Phật Pháp đối với con đó, giờ này đó, là với những cái con thay đổi nhờ cái nhiệm màu đó mà lòng con giờ này rất là thanh thản, thưa thầy, và không đòi tự tử nữa. Dạ, con rất là thanh thản. Dạ, đem đến cho con sự bình an. Nghĩa là đối với con, Phật Pháp đã cho con được sự bình an, và con mong rằng cái kiểu bình an của con sẽ đem được cái vui và cái bình an của người khác. Dạ. Và chữ Phật, con nghĩ là không phải là một cái danh từ riêng để chỉ một vị nào đó, nhưng đó là mang ý nghĩa của sự giác ngộ. Mà theo con, sự giác ngộ đó có nghĩa là đã hiểu được cái bản chất của con người, đã hiểu được cái bản chất của sự thật, và hiểu được cái bản chất của những lời Phật dạy, nghĩa là đời là khổ, và chỉ cho con đường làm sao để hết khổ. Vì vậy cho nên con cố, và con nhớ trong 14 điều Phật dạy, cái điều đầu tiên mà con tâm đắc nhất đó là kẻ thù lớn nhất của ta đó là đời ta, đó là ta. Do đó cho nên con cố nhìn kỹ lại lòng mình, kỹ là con người mình, để rồi cố gắng khắc phục nhược điểm, cố gắng làm những điều tốt hơn. Con cố gắng sống cho tốt hơn, xứng đáng hơn với tiếng gọi con Phật, một người Phật tử, để con mong là đem lại an vui cho con trước hết và cho mọi người chung quanh con. Dạ. Do cho đấy con nghĩ rằng Phật dạy đúng là phải yêu thương mọi người, sống là phải đem cái nguồn vui cho mọi người. Thì con nghĩ đối với một người nào mà biết quên mình, biết hy sinh cho mình mà nghĩ tới hạnh phúc của người khác, không bất luận một cái người Công giáo hay một người Tin lành, một người Cao đài, một người Hòa hảo, một người ở đạo, bất cứ đạo giáo nào, mà biết hy sinh thân mình, biết lo cho người khác, biết nghĩ tới hạnh phúc người khác, con nghĩ những người đó đã có Phật tánh trong lòng. Dạ. Thì con cố làm theo lời Phật dạy là quên mình để đem được cái vui cho người khác nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Dạ, con nãy giờ con nói mà quên cái công việc chánh của con hiện nay đang làm, là thưa làm mười mấy năm nay khi con từ giả sân khấu thì con dấn thân hết vô con đường từ thiện. Và phải nhìn nhận một điều là khi con làm từ thiện lúc đầu á, con thấy hai cái sai biệt. Khi con chưa hiểu Phật Pháp con làm từ thiện khác, và sau khi con hiểu Phật Pháp con làm từ thiện với một tâm hồn khác. Con làm từ thiện, con giúp đỡ mọi người là gì? Con không thể không làm được. Với một trái tim nghệ sĩ như con đã thưa với quý vị hồi nãy đó, là dễ xúc động trước cái đau của người khác. Thành ra con nhiều khi có những chuyện mà con nóng ruột hơn người trong cuộc. Và con mỗi lần con làm như vậy thì con về con vui. Con nói, mình giúp đỡ được người đó, và chắc là người đó sau này sẽ, nghĩa là trên phương diện đạo đó người sẽ mang ơn mình. Đó, con nghĩ là mình đã làm ơn được cho một người đó. Nhưng hiểu được Phật Pháp rồi thì con thấy tất cả những chuyện làm của con là chuyện đương nhiên, phận sự con phải làm. Và cái người cảm ơn đó là con, chứ không phải là những người được con giúp. Bởi vì nhờ có người đó con mới thực hành được lời Phật dạy, và người đọc con nhờ có người đó con mới đem được nguồn vui được cho người đó. Dạ, vì vậy cho nên con làm từ thiện chứ lòng rất là thanh thản. Và qua từ thiện này con cũng học được rất nhiều chuyện, thưa thầy. Nhưng mà dấn thân vào con đường từ thiện này thì thấy rõ một điều, còn quá nhiều tâm hồn đẹp, quá nhiều cái hy sinh rất là lớn, mà tại họ không cần phô trương. Và tỉ như có những bà cụ 10 năm trời mỗi một ngày nấu một nồi cháo đem vô viện ung bướu, chia từng giường vậy thôi, rồi đi về hết chậu cháo về. Mà bà cụ đó kiên trì làm trong 10 năm trời. Thành ra con thấy rằng những cái đó hơn tụi con quá nhiều. Rồi có rất nhiều vị, mà ngay cả trong quý vị Phật tử đây cũng rất nhiều vị đã sống với tất cả tâm từ và đã giúp đỡ mọi người. Nhưng quý vị có cần phô trương với ai? Quý vị đâu có cần đăng báo đâu. Dạ, do đó mấy người không biết quý vị, chứ còn con thì bị đăng báo thành ra người biết con. Do đó người ta nói con làm từ thiện nhiều thì con xin hơn nói rằng con làm theo cái lòng con, nhưng con còn làm thua rất nhiều người. Dạ. Và làm từ thiện rồi một thời gian thì con thấy được một kinh nghiệm nè. Từ thiện là một công tác, một công việc làm, một đường bay mà không có đường dừng, không có nẻo dừng. Hãy làm ít, làm nhiều chừng nào thấy ít, thiếu chừng nấy, làm nhiều chừng nào thấy thiếu chừng nấy. Con nghĩ trong mấy chục năm trời con làm từ thiện, cái quý nhất mà con có thể đem được tới cho bà con là tấm lòng của con. Một tấm lòng thật sự cảm thông, một tấm lòng thật sự chia sẻ. Chứ do đó con nói với các bạn con là nhiều khi cái của cho nó không quý bằng cái cách cho. Mà con thật sự con thấy nếu mình thật lòng chia sẻ, cũng như cái chuyện cầu ở Vĩnh Long, khi con nghe sập cầu như vậy thì chuyện đầu tiên con gom một số bạn bè được mấy trăm triệu, con ba xe xuống dưới liền. Mà xuống dưới con cũng không biết tụi con làm gì, con cũng không thể dỡ cầu được và con cũng không thể đem mấy người ra. Nhưng mà chúng con thấy rằng cần phải có mặt bên những người vợ, những người con, những người đang đau khổ đó. Thật tình con xuống dưới tụi con thấy con rất bằng lòng với chuyến đi của con. Xuống dưới một phần là mấy người cũng biết mặt con là kim cương, họ cũng thương. Là một phần là tới đúng cái lúc đau khổ, họ ôm con, họ khóc, họ nói trời ơi có chị em đỡ khổ, em nói cho chị kia. Thì con thấy một cái nắm tay, một cái an ủi đúng thời, đúng lúc với tất cả sự cảm thông của mình, nó quý hơn cả những đồ vật mà mình đem cho người ta. Dạ bây giờ cảm ơn thầy đã nhắc con. Dạ thưa con, hiện thời bây giờ con là phó chủ tịch của Hội Bảo Trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi. Dạ cũng như là thường vụ của Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo. Thì trong mỗi hội đều có những cái chương trình lớn lắm. Dạ nói hội nghĩa là con chỉ là một cái thành viên ở trong hội đó thôi. Như Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo đó, vừa mổ mắt, vừa giá môi, vừa làm những công tác từ thiện đó là 10 năm nay rồi. Ngay cái vấn đề mổ mắt không đó, hội con đã mổ được trên 300 mấy chục ngàn người. Dạ. Mà đây cũng là con thấy một cái nhiệm màu của Phật Pháp. Là khi mà con và ông Nguyễn Vinh Nghiệp, ông Sứ Tường đó đưa ra chỉ tiêu rằng thôi bây giờ mình ráng mình mổ 100 ca trong năm nay đi, coi được không, thì con với cả hội không biết tiền đâu mà chạy ra mà 100 ca như vậy. Thế mà tới bây giờ đã 300 mấy chục ngàn ca, toàn là tiền của bà con bá tánh đóng góp lại. Thì con nhớ thầy con có nói rằng trời khó quá, con khổ quá thầy ơi, thì thầy nói rằng con cứ sống hết lòng với mọi người đi, rồi chư thiên độ cho con, chư thiên dẫn dắt đường cho con. Thiệt đúng là chư thiên dẫn người ta tới cho tiền con để con mổ mắt. Dạ, không biết bao nhiêu trăm tỷ trong 300 mấy chục ngàn người đó mà bắt chương trình. Thì con thấy không có cái nhiệm màu của Phật Pháp không có gì, thì không thể nào xin được bao nhiêu tiền đó mà để làm những công tác đó. Cũng như bên Hội Bảo Trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi, thì chúng con cứ xin rồi cứ đi cho, xin rồi đi cho hoài. Tới một lúc nào tụi con thấy giống như muối bỏ biển. Người ta khổ thì người ta cần tiền đó, nhưng mình đem tiền lại mình cho thì rồi người ta ăn cũng hết. Thì tụi con mới nghĩ ra thôi bây giờ mình tìm cách mình cho con từng câu chứ không cho con cá nữa. Do đó tụi con vận động, tụi con chạy trong mấy năm trời đủ tiền cất được một trường dạy nghề cho người khuyết tật. Và báo cáo vui mừng báo cáo với quý Phật tử là với cô bác là trường con tuy chưa chính thức là khánh thành bởi vì chưa có đủ tiền làm cái hàng rào, nhưng mà tụi con tranh thủ, tụi con đã bắt đầu mở những cái lớp. Mà tới bây giờ 2 năm nay ra trường được 500-600 em, mà em nào một phần lớn đã đi làm được, có nghề, có nghiệp. Và tụi con có dạy các dạng nghề trong các dạng tật. Hãy mấy em mù thì con dạy, tụi con dạy khác, tụi con dạy bấm quyệt, tụi con kia. Còn mấy em mà còn sáng mắt thì con dạy mai, tụi con dạy mai. Thì may mắn cho con là con đi vận động ở mấy cái công ty mà mai đó, thì họ bằng lòng, thấy con của con đưa ra bao nhiêu là họ lãnh hết nhiêu. Nghĩa là con đưa ra lò nào hết lò nấy, đưa ra lò nào hết lò nấy. Đối với mấy em khuyết tật, mà có những em nó sống như là cái đời sống ra ngoài lề xã hội, sống ăn bám cho cái gia đình, làm khổ gia đình thôi. Nhưng mà từ khi các em đó có công ăn việc làm, nó đổi cả một cuộc đời nó, con thấy rất là hạnh phúc. Và thưa, hai bàn tay trắng, tụi con kiếm được một cái miếng đất 3 mẫu. Và trong 2 năm tụi con chạy được 20 tỷ để làm một cái trường. Và khi mà cái ngày đầu tiên mà mấy em đó, con thấy mấy đứa quò quạt chống gậy, mấy đứa thì đi cà thọt đi lên học, con ngồi con khóc, con mừng quá, con đội ơn trời Phật quá đi. Bởi vì ngoài cái chuyện mà sự sống mình đem lại cho nó nữa, thì mấy em đó ở nhà, ở trong cộng đồng, họ là những đứa trẻ khuyết tật, bị bỏ rơi, bị kiêu ngạo, bị này kia, bị xa cách. Nhưng mà khi có tụi con tạo được một mái nhà cho tụi nó cùng đùng bạch với nhau ở nhau, tụi nó vui lắm. Có những em học xong rồi không chịu ra, không chịu về, vì ở trong trường đó cùng tất cả cùng khuyết tật như mình, thương yêu chia sớt với nhau thì rất vui. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Kim Cương đã nhiệt tình tham gia chương trình. Kính thưa quý Phật tử, sau khi quy y Tam Bảo, tinh tấn tu tập, thực hành lời Phật dạy, nếu quý vị cảm nhận được sự nhiệm màu của Phật Pháp mang lại, hay nói cách khác, quý vị thấy được sự nhiệm màu của lời Phật dạy đã chuyển hóa thân tâm của chính mình hay những người xung quanh, quý vị muốn chia sẻ điều đó với những người xung quanh nhằm sách tấn nhau tinh tấn hơn nữa trên bước đường tu nhân học Phật thông qua chương trình Phật Pháp nhiệm màu, thì quý vị vui lòng ghi nhận lại những điều đó gửi đến ban tổ chức theo địa chỉ Chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình Phật Pháp nhiệm màu, sẽ ghi nhận rồi suy xét. Nếu được, chúng tôi sẽ liên hệ qua số điện thoại hoặc địa chỉ mà quý vị đã để lại trong thư. Còn bây giờ, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tín, chủ nhiệm chương trình Phật Pháp nhiệm màu, có đôi lời nhận định về trường hợp của nghệ sĩ ưu tú Kim Cương. Thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ thứ 17, quý vị đã được lắng nghe tâm sự của nghệ sĩ ưu tú Kim Cương. Thì qua những lời tâm sự của cô, chúng tôi thấy trước nhất là về vấn đề thai giáo được cô đặt ra, và điều này trong kinh Phổ Môn Đức Phật cũng đã có dạy. Vấn đề thai giáo rất là quan trọng. Thì cô cũng đã trình bày cho quý vị thấy cái tính nghệ sĩ của cổ không phải là khi sinh ra mà đã từ ở trong bụng mẹ, học từ trong bụng mẹ. Từ khi mẹ cổ mang thai thì đã dạy cổ những cái cung cách của một người nghệ sĩ. Cho nên khi ra đời, cổ rất thành công trong sự nghiệp nghệ sĩ của mình. Nói như vậy để cho quý vị thấy rõ ràng lời Phật dạy là đúng. Trong kinh Phổ Môn Đức Phật nói, những người nào mà trong khi mang thai con mình thường niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thì sau này những đứa con của mình sẽ là những đứa con ngoan, những đứa con tốt, những đứa con có thiện căn. Trong tâm lý ai cũng muốn những đứa con mình tốt. Thế nhưng phần lớn chúng ta quên cái vấn đề là thai giáo, có nghĩa là phải dạy con, phải làm sao cho cái thai nhi ở trong bụng được học hỏi ngay từ lúc mới hình thành, chứ không phải đợi đến lúc mà chúng ta sinh ra rồi mới dạy con. Cái điều đó rất là khó. Có nhiều người cứ nói rằng không biết tại sao cái đứa con của tôi nó khó dạy quá. Cũng có những người thì khi sanh con ra, đứa con rất là ngoan, rất là thông minh và có tâm từ. Có những đứa thì ngược lại như vậy. Thì đó cũng phần lớn là do người mẹ. Trong lúc mang thai con, nếu mình có những cái tư tưởng lành thường đọc những sách thánh hiền, thì tự nhiên khi chúng ta sinh đứa con ra, đứa con đó ngoan. Qua một sự thật là cuộc đời của nghệ sĩ Kim Cương, vì chính cô đã tâm sự rằng cô là được học về nghệ thuật không phải là từ lúc ra đời mà từ trong bụng mẹ rồi. Cho nên khi còn nhỏ cô đã có thể có khả năng diễn xuất và thành công ngay từ khi còn bé, chứ không phải đợi tới lớn. Như vậy thì cái đó đâu phải là ra đời mới học đâu, mà học ở trong bụng rồi. Trong khi chúng ta mang thai, ai cũng mong muốn con mình tốt, nhưng ít ai nghĩ đến cái chuyện rằng là trong lúc mang thai mình phải làm cái gì để cho con mình có thể sau này là cái người tốt, là người thông minh, là cái người có thiện căn. Đôi khi chúng ta ít để ý cái chuyện đó. Bây giờ qua câu chuyện này thì quý vị thấy rõ rằng vấn đề thai giáo là quan trọng. Cho nên khi mang thai con, chúng ta cố gắng theo lời Phật dạy, mình thường xuyên niệm Phật, nhớ Phật, và đọc những sách thánh hiền, nghe những cái lời Phật dạy, mình sống với những cái tư tưởng tốt lành. Còn nếu trong khi mang thai con mà mình có những cái ý nghĩ buồn bực, sân hận, đau khổ thì ảnh hưởng cho người con rất là lớn. Và sau này chính những người con mình sinh ra đó, nó cũng có những cái tâm lý không bình thường và có thể làm đau khổ cho bản thân cha mẹ nó nữa. Thì vấn đề thứ hai mà qua cuộc đời nghệ sĩ Kim Cương chúng ta thấy rằng một người để đạt được địa vị cao trong xã hội thì không phải là đơn giản, đôi khi trả giá rất là lớn. Và như Đức Phật cũng đã thường nói, trên cuộc đời này không ai mà hoàn toàn được khen, cũng không ai hoàn toàn bị chê. Ngay như bản thân Đức Phật, quý vị thấy Ngài không hại ai, ngược lại Ngài luôn luôn làm những cái điều tốt lành, dạy người ta những điều tốt lành. Thế mà cũng có rất nhiều người chê bai, phỉ báng, thậm chí còn hại. Như vậy sống trong cuộc đời chúng ta, nếu mình có một cái lý tưởng tốt đẹp, cứ việc theo đuổi lý tưởng tốt đẹp đó. Còn chuyện dư luận, đó là để cho dư luận. Người có chí thì chúng ta cứ tiến trên con đường của mình đi. Điều này cũng đã được cô Kim Cương nói cho chúng ta thấy. Khi chúng ta muốn làm một việc gì đó thì tất nhiên phải trả những cái giá rất đắt, chứ không đơn giản. Và điều thứ ba mà qua cuộc đời của cô Kim Cương chúng ta thấy là sau khi quy y Tam Bảo, trở thành một người Phật tử, thì việc làm của cô khác với lúc chưa quy y Tam Bảo. Khác ở chỗ nào? Cô cũng đã nói cho quý vị biết rồi. Nghĩa là trước đây chưa quy y Tam Bảo, cô cũng đã làm từ thiện. Sau khi quy Tam Bảo rồi, cô cũng vẫn tiếp tục làm từ thiện, nhưng hai việc làm khác nhau. Trước đây làm có thể rằng với một cái tâm niệm mình mong muốn, mình làm để mình được một cái phước, làm để sau này có thể người ta trả ơn mình. Nhưng sau khi trở thành người Phật tử, sau khi hiểu biết Phật Pháp, thì tâm niệm này thay đổi. Thay đổi tên tinh thần gọi là bố thí ba la mật. Làm là vì cái tấm lòng, chứ không còn nghĩ đến cái việc là có phước hay không có phước, hoặc là nghĩ đến cái việc sau này người ta sẽ đền ơn mình. Thì đây là cái khác biệt giữa lúc chưa quy y và sau khi đã quy y. Cũng là một cái bài học để cho tất cả Phật tử chúng ta phải thấy, khi mình là người học Phật rồi thì việc bố thí, việc làm của mình đó là làm với một cái tấm lòng và trên tinh thần là ba la mật. Nghĩa là mình làm, mình không thấy mình làm, mình không thấy cái việc cho đó là có, và cũng không thấy người nhận. Thì cái tinh thần này nó mới đúng với lời Đức Phật dạy. Lúc đó năm 73 trở về trước đó, thì sau 73 thì chúng tôi xuất gia rồi. Thì trước 73 thì chúng tôi cũng thỉnh thoảng có xem những cái vở kịch của cô Kim Cương đóng. Cái thời đó thì chúng tôi chỉ nhớ nhất là cái vai mà cô bán hột vịt lộn. Thì hình như cái tuồng đó vừa nãy cô nói là hình như tuồng hai màu áo. Chúng tôi coi cái vở kịch đó rất là say mê, và cái cách diễn xuất của cô phải nói là xuất sắc. Thì cái ấn tượng của cô Kim Cương với chúng tôi thì ngay từ năm đó là cái vở hột vịt lộn đó. Thành ra cũng là cái nhân duyên thì hôm nay được hội ngộ, và cũng là trên cái tinh thần của người con Phật. Thì vừa nãy giờ cô đã cũng chia sẻ với tất cả chúng ta về cuộc đời. Thực ra thì cuộc đời của cô nếu mà kể thì có thể là rất nhiều, rất dài, nhưng thời gian của chúng ta không có, cho nên tóm tắt sơ sơ những cái ý như vậy. Thì qua đó thì xin thay mặt cho ban tổ chức chân thành cảm ơn nghệ sĩ Kim Cương đã nhận lời mời của ban tổ chức về đây để thực hiện cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ thứ 17 này. Xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho cô luôn có đầy đủ sức khỏe và bồ đề tâm kiên cố để thực hiện những cái công tác từ thiện sắp tới được thành tựu viên mãn. Và trước khi dứt lời, xin thành tâm kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, và kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn tinh tấn tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Cương tham tàn cho tình trạng mến thương.